Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng vào lúc mọi thứ tưởng như đã được định đoạt, Sở Phàm đột nhiên giơ bảng. 2 tỷ. Sở Phàm cất giọng hời hợt nhưng lại hệt như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cả hội trường nhốn nháo hẳn lên. Chủ trì buổi đấu giá kinh ngạc, Tề Đại Thuận kinh ngạc, Kim Hân kinh ngạc, tất cả khách khứa có mặt đều trợn mắt há mồm, sửng sốt không nói nên lời. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn về gương mặt bình thản của Sở Phàm. Vân Mộc Thành thấy hơi không chịu nổi ánh mắt kiểu này, trong lòng cứ bồn chồn. Lại là mày. Kim Hân nhận ra Sở Phàm, đồng tử co lại, cực kỳ tức giận. Thằng khốn này vừa mở màn đã cướp mất thư họa của hắn, làm hắn cuột hứng, hắn đã nhịn rồi. Nhưng bây giờ thằng oắt này được nước lân tới, tô tưởng đòi cướp đi mảnh đất vàng ở trung tâm thành phố Yên Kinh. Lần này Kim Hân không thể nhịn được nữa. Đây là nhiệm vụ Tiểu Thiên Tế giao cho hắn, nếu làm không xong thì hắn sẽ mất nửa cái mạng đấy. Mày có hiểu quy tắc không thế? Rõ ràng tao đã nhắm miếng đất này trước, mày hét giá lộn xộn, gây rối à? Mày móc ra được 2 tỷ không? Kim Hân tức giận thở hồng hộc. Một lần ra giá của Sở Phàm đã đẩy giá đất lên gấp đôi, khiến hắn thấy đau đầu lắm. Sở Phàm khinh bỉ liếc hắn. Ai bảo là tôi gây rối? Không biết người nào ra giá cao hơn sẽ được à? Còn anh vẫn luôn lấy hiệp hội võ thuật gì đó ra để chèn ép, khiến mọi người không dám ra giá. Anh mới là người đang phạm quy đấy. Nhưng trùng hợp ghê, tôi lại không muốn nể mặt hiệp hội võ thuật mấy người. Anh có thể làm gì được tôi chứ? Mày... Khóe miệng Kim Hân giật như điên, trong lòng thầm nghĩ, thằng liều manh ở xó xỉnh nào trôi ra mà không sợ cái danh vàng của hiệp hội võ thuật luôn thế. Rốt cuộc là thằng oắt này có lai lịch khủng gì nên mới không sợ quyền thế của hiệp hội võ thuật, hay chỉ là thằng não phẳng không biết trời cao đất dày? Kim Hân không chắc cho lắm, mắt hắn lao liền nhìn lên chủ tịch Tề Đại Thuận của buổi đấu giá, cất giọng uy hiếp. Chủ tịch Tề, chuyện gì đây? Tôi đang cần lời giải thích từ ông đấy. Sao thứ cặn bã gì cũng có thể vào hội trường đấu giá của các ông thế nhỉ? Làm lỡ việc đấu thầu của hiệp hội võ thuật, ông có gánh nổi trách nhiệm không hả? Ông phải nhớ rằng rất nhiều vụ làm ăn dưới trướng của ông có hợp tác với hiệp hội võ thuật của bọn tôi đấy. Tôi khuyên ông một câu, đừng vì cái lợi trước mắt mà vứt bỏ tiền đồ sau này. Hắn còn vênh váo lấy ra lệnh bài của Ngụy Kỳ Lân cáo mượn oai hùng. Trợn mắt lên mà nhìn, bây giờ tôi đang đại diện cho Tiểu Thiên Tế, toàn quyền xử lý thủ tục đấu giá. Chủ tịch Tề, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Tề Đại Thuận tức muốn nổ phổi, thầm chửi tục. Rõ ràng là cậu lấy hiệp hội võ thuật ra dọa dẫm người ta, ép người ta phải cúi đầu, sắp ngồi đánh giám lên đầu người ta luôn rồi, thế mà cậu còn bảo người ta phải niềm nở khen cậu đánh giám thơm. Cái quái gì thế? Ông ta tỏ vẻ khó chịu. Cậu Kim, trước nay quy tắc đấu giá luôn là người nào ra giá cao hơn thì có được vật phẩm. Cậu giờ đây đã tham gia đấu giá thì chúng tôi chỉ có thể làm theo quy tắc mà thôi. Cho dù là Tiểu Thiên Tế, tôi nghĩ cậu ấy cũng có thể hiểu được điều này. Còn về việc cậu sở có trả nổi tiền, có tư cách đấu giá hay không thì phía tổ chức đấu giá của chúng tôi sẽ kiểm tra, không cần cậu phải lo. Lúc này, những khách khứa đến đấu giá nhịn tức đã lâu cũng lần lượt lên tiếng. Nói đúng quá, làm gì có cái lý ấy cơ chứ, ép người khác không ra giá là bản lĩnh của hiệp hội võ thuật đấy à? Thứ gì vậy chứ, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này thôi. Có giỏi thì bung tiền ra đi, cứ uy hiếp người khác thì giỏi giang gì đâu. Nhưng ông chủ này ngày thường quyền cao chức trọng, trước đó chỉ là sợ thế lực của hiệp hội võ thuật mới không lên tiếng mà thôi. Bây giờ có kẻ không sợ trời không sợ đất như Sở Phàm đứng mũi chịu sào nên bọn họ cũng bạo dạn hơn nhiều. Chẳng mấy chốc càng lúc càng có nhiều người tỏ rõ sự bất mãn với Kim Hân, lời nói cũng càng chỉ trích hiệp hội võ thuật nặng nề hơn. Cứ tiếp tục thế này thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hiệp hội võ thuật. Kim Hân hắn không gánh nổi tội danh này. Được, nếu đã vậy thì chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiền mặt. Tao không tin mày theo được tao. Kim Hân tức lắm, nhưng chỉ đành nghiến răng hét giá. 2 tỷ 1. 2 tỷ rưỡi. Sở Phàm cười khẩy rồi ra giá. Mí mắt Kim Hân giật mạnh giống lên. 3 tỷ. Hắn sắp bùng nổ rồi. Thằng khốn kiếp này hiếp người quá đáng. 4 tỷ. Sở Phàm lại giơ bảng, dáng vẻ kiểu anh có tiền, anh có quyền. Với tài sản của anh bây giờ, dù hôm nay có tốn mấy chục tỷ thì cũng như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá mà thôi. Hả? Toàn hội trường đều là tiếng hít sâu vào. Nhìn hai bên vung tiền nhờ nước thì thấy kinh ngạc, hoảng hốt. Đây mới là dầu nứt đố đổ vách này. Tề Đại Thuận cười toe toét. Ông ta cược vào Sở Phàm là đúng rồi. Nếu hôm nay ông ta bán được mảnh đất này với giá 4 tỷ thì ông ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ với chính quyền Yên Kinh, đồng thời còn kiếm được một khoản lời béo bở. 4 tỷ rưỡi. Kim Hân nghiến răng ken két, tức giận trợn mắt nhìn, trong mắt toàn là tơ máu. Sau mặt người ngồi bên cạnh trắng bệch, sốt sắng nói. Cậu Kim, không thể theo nữa, chúng ta đã vượt mức dự toán rồi. Tiểu Thiên Tế cho chúng ta nhiều nhất là 4 tỷ, 500 triệu rôi ra này... Tôi biết, 500 triệu này tôi tự bỏ ra, tôi phải đè bẹp thằng khốn này mới hạ giận. Kim Hân nghiến răng, tim nhỏ máu, hắn cũng biết mình đã ra giá vượt dự toán chứ, nhưng đây là nhiệm vụ Tiểu Thiên Tế giao cho hắn, nếu không hoàn thành thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nên hắn không tiếc móc túi bỏ ra 500 triệu nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm khinh bỉ liếc hắn một cái rồi lại giơ bàng lên. 6 tỷ. Tất cả mọi người đều thấy chấn động. Con số 6 tỷ này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả bọn họ. Vốn dĩ mảnh đất này cao lắm cũng tầm 5 tỷ mà thôi. Bây giờ Sở Phàm trả cao hơn hẳn 1 tỷ. Vân Mộc Thành cũng kinh ngạc bưng miệng, không dám tin. Phụt. Kiềm Hần suýt chút thì hộc máu. Vốn dĩ hắn nghĩ 1 tỷ đã lấy được mảnh đất này về, nhưng bây giờ lại bị đôn lên đến 6 tỷ. Giá nâng lên gấp 6 lần. Tuy hắn dựa vào Hiệp hội Võ thuật để làm mưa làm gió, nhưng 500 triệu kia là toàn bộ tích góp của hắn rồi. Nếu tiếp tục ra giá cao thêm, thì có đánh chết, hắn cũng không moi ra được thêm đồng nào. Tôi từ bỏ đấu giá. Kiềm Hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phàm, ánh mắt như muốn giết luôn anh. 6 tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Cạch. Chúc mừng cậu Sở đã đấu giá được quyền sử dụng mảnh đất trung tâm thành phố Yên Kinh với giá 6 tỷ. Chủ trì buổi đấu giá vô cùng kích động, đây là khoản đấu giá lớn nhất ông ta giao dịch thành công từ khi vào nghề đến nay. Bốp bốp bốp. Tất cả mọi người có mặt ở hội trường đấu giá đều vỗ tay chúc mừng rôm rả. Bọn họ hả hê và cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Kim Hân, trước này luôn ngông cuồng tàn ác. Vân Mộc Thành cắn cánh môi đỏ, hơi sốt ruột nói: Anh đúng là đồ phá nhà đó, 6 tỷ hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của chúng ta. Sở Phàm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa thâm tình: Chỉ cần là thứ em thích, dù có chục tỷ, 100 tỷ thì có đáng gì đâu. Vân Mộc Thành vô cùng cảm động, mắt ngấn nước. Đợi chút. Lúc này Kim Hân nãy giờ vẫn cúi đầu ủ rũ, đột nhiên đứng ra. Hắn chỉ vào mặt Sở Phàm rồi nói như một con chó điên: Tôi yêu cầu kiểm tra tài sản, tôi không tin hắn trả nổi 6 tỷ. Kiểm tra tài sản. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn hết về phía Sở Phàm. Đúng vậy, 6 tỷ không phải là con số nhỏ, dù là đại gia nào có tài sản lên đến chục tỷ thì cũng sẽ thấy cực kỳ đau lòng khi bỏ ra con số này. Sở Phàm có nhiều tiền vậy sao? Kim Hân cười khẩy, chỉ tay: Nếu mày trả nổi thì chuyện này coi như xong, còn nếu mày không trả nổi thì mảnh đất này thuộc về tao, vì tao trả giá cao nhất. Thêm vào đó, tao sẽ kiện mày tội lừa đảo, gây rối thị trường thương mại, tống mày vào nhà đá ngồi bóc lịch mấy năm. Mặt mày Kim Hân hung hăng, hắn thề nếu thằng khốn này bị tống vào tù, hắn sẽ lập tức sử dụng những mối quan hệ của mình để khiến Sở Phàm sống không bằng chết. Sở Phàm chỉ liếc hắn một cái: Anh chắc chắn tôi không trả nổi số tiền này à? Có giỏi thì mày lấy ra luôn đi. Kim Hân cười khẩy, hắn đang đặt cược. Tề Đại Thuận lo lắng bước lên trước nói: Cậu Kim, cậu đừng nóng giận vậy mà. Thế này đi, nể mặt tôi chút, không ai có thể rút ra mỗi lúc 6 tỷ ngay được hết. Hơn nữa, tất cả khách khứa đến tham gia đấu giá đều đã được chính quyền của chúng tôi kiểm chứng rồi. cậu Sở dám để ra giá này thì chắc chắn cậu ấy có thể trả được. Bố! Kim Hân lập tức vùng tay, giáng một cái tát lên mặt Tề Đại Thuận. Ông ta lập tức ngã lật ra đất, một bên má sưng phồng. Khốn kiếp! Ông là cái thá gì mà bảo tôi phải nè mặt ông hả? Kim Hân dí tay vào mũi Tề Đại Thuận, trời ầm lên. Bớt nói nhảm đi cho tôi. Tôi còn đang nghi ngờ ông với thằng khốn này đang giở trò. Ông thuê hắn tới để cố tình đẩy giá lên, để tôi mất tiền oan. Tề Đại Thuận này dám nói đỡ cho Sở Phàm, khiến Kim Hân thấy rất khó chịu. Cậu nói gì thế chứ? Lẽ nào danh tiếng nửa đời người của họ Tề tôi đây không bằng mấy tỷ bạc này à? Tề Đại Thuận ôm gò má bị đánh sưng của mình, một bụng tức giận. Đúng là không bằng thật. Kim Hân cười khẩy, khinh khỉnh nói. Bớt lằng nhằng đi, hoặc là ông lập tức kiểm tra tài sản, bắt hắn trả tiền ngay lập tức, hoặc là tôi gọi cảnh sát và luật sư, kiện ông ngồi tù, ông tự xem mà làm. Hắn lấy điện thoại ra, tỏ vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho Sở Phàm biết tay rồi vậy. Không khí ở hội trường trở nên căng thẳng. Sở Phàm híp mắt liếc Kim Hân. Tôi có thể lập tức trả tiền. Nếu tôi trả đủ, thì anh cũng phải trả lại cái bạt tai mà anh vừa đánh chủ tịch Tề. Đồng ý không? Kim Hân cười khẩy. Chỉ cần mày trả đủ tiền, đừng nói là một cái bạt tai, 10 cái tao cũng chịu. Được, nhớ lời anh nói đấy. Sở Phàm gật đầu, sau đó khẽ vung tay. Sau đó, Lý Hải Đăng đứng ra, lạnh lùng đưa một tấm chi phiếu. Tập đoàn Hải Đăng bằng lòng trả 2 tỷ thay cậu Sở. Tưởng Thiên Sơn bằng lòng trả 2 tỷ thay cho cậu Sở. Tập đoàn Tiêu Thị bằng lòng trả 2 tỷ thay cho cậu Sở. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, 3 tấm chi phiếu nặng trĩu tay được đưa ra, đủ 6 tỷ. Không cần phải kiểm tra chi phiếu là thật hay giả, vì danh tiếng của ba vị này còn thật hơn cả vàng. Kim Hân bỗng chốc ngây ra nhiều phỗng, tất cả khách khứa ở hội trường đều há hốc mồm, thấy kinh hãi. Chẳng trách Sở Phàm lại vung tiền nhiều nước, mở miệng đã hét giá lên đến 6 tỷ. Thì ra, sau lưng anh còn có mấy tập đoàn tài chính lớn như tập đoàn Hải Đăng, Tiêu Thị. Chỉ riêng một trong ba tập đoàn này đã sở hữu khối tài sản lên đến mấy chục tỷ. Ba bên hợp sức lại thì đừng nói là 6 tỷ, 60 tỷ họ cũng bỏ ra được. Sao có thể? Kim Hân mặt mũi tái mét, hãi hùng tuyệt vọng. Sở Phàm cười khẩy. Chủ tịch Tề, hắn nợ ông 10 cái tát, bây giờ ông đòi lại đi. Tề Đại Thuận hăm hở lắm, trở tay hùng hăng tát lên mặt Kim Hân, hết cái này đến cái khác. Chát chát chát, 3 cái tát liên tục khiến Kim Hân xây sầm mặt mày, rụng đến mấy cái răng. Nè mặt Hiệp hội Võ thuật và Tiểu Thiên Tế, tôi chỉ tát cậu 3 cái. Sau này, hội trường đấu giá của chúng tôi cấm cửa loại người như cậu. Cút! Tề Đại Thuận hà dạ lắm, thật sướng tay. Kim Hân bưng gương mặt sưng phồng, nhếch nhác chạy đi như chó nhà có tang. Còn Sở Phàm cũng rời khỏi trường đấu giá trong tiếng vỗ tay hoan hô và ánh mắt cảm ơn vô ngần của Tề Đại Thuận, trở về khách sạn. Trong phòng, Vân Mộc Thành cầm một tờ giấy chứng nhận đất đai, kích động không nói nên lời, nhìn mãi cũng không chán. Sở Phàm cười. Về nhà rồi chúng ta từ từ nhìn tiếp. Anh đã giúp em một chuyện lớn rồi đấy. Có phải em nên thưởng cho anh chút gì đó không? Vân Mộc Thành hờn mát, nói anh lưu manh, nhưng vẫn liếc mắt nhìn thấy Đàn Đàn đang chăm chú xem phim hoạt hình, thì nhón chân lên, thơm lên má anh một cái. Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt mặt nước, như gió xuân vờn trên mặt. Có thế thôi à? Sở Phàm vẫn đang ngây ngất, vẻ mặt sầu thảm. 6 tỷ chỉ mua được một cái hôn thôi à? Đắt quá đấy. Vân Mộc Thành nhoè miệng cười, rồi vờ tỏ ra nghiêm túc, tức giận trợn mắt với anh. Sao? Anh hối hận rồi à? Sở Phàm cuống quýt xua tay. Bây giờ Vân Mộc Thành mới cười, ánh mắt cô hiện lên vẻ hơi lo âu. Sở Phàm, em cứ cảm thấy không yên lòng. E là Kim Hân với vị tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ thuật kia sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu. Em thường nghe đồn là mấy vị khách ăn tiền nhiều ở sòng bạc đều sẽ bị đánh trên đường về nhà lúc nửa đêm. Không những mất hết cả vốn lẫn lời mà còn bị uy hiếp đến tính mạng. Em sợ... Sở Phàm siết chặt bàn tay ngọc ngà của người đẹp, cười khẽ. Đừng sợ, có anh ở đây. Chỉ là một hiệp hội võ thuật thì có thể gây nên sóng gió gì. Tiểu thiên tế, Ngụy Kỳ Luân. Nếu có cơ hội, anh cũng muốn gặp thử xem người này có bản lĩnh gì. Vâng. Vân Mộc Thành gật đầu, cảm thấy cực kỳ an toàn và hạnh phúc. Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự nào đó trong khu resort, Ngụy Kỳ Luân ngồi trên sofa, vân vê một cặp nhẫn ngọc bản lớn cực phẩm, gương mặt u ám không để lộ cảm xúc, đôi mắt tí hí nheo lại, cảm xúc lóe lên trong đó không rõ ràng. Tiểu Thiên Tế, chuyện là như vậy đấy ạ. Kim Hân đứng bên cạnh thấp thỏm kể lại rành mạch chuyện xảy ra ở buổi đấu giá. Hắn quỳ thụp xuống. Tiểu Thiên Tế, tôi vô dụng, tôi đáng chết, để anh thất vọng rồi. Mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn. Bên cạnh cũng có người vội vã cầu xin cho hắn. Tiểu Thiên Tế, đúng là lần này Sở Phàm kia quá mạnh mẽ. Tôi làm chứng, có Lý Hải Đăng, Tưởng Thiên Sơn và cả nhà họ Tiêu cũng chống lưng cho hắn. Chúng tôi không đấu nổi. Cậu Kim đã dốc hết sức rồi. Kim Hân run lẩy bẩy, không dám ho hè tiếng nào. Ngụy Kỳ Luân ngồi thẳng dậy, cười rồi ngoắc tay. Nào, giơ tay ra đây. Sắc mặt Kim Hân tái mét, nhưng vẫn run rẩy giơ bàn tay ra. Mắt Ngụy Kỳ Luân sáng lóe lên, cầm một con dao gọt trái cây, cắt đứt một ngón tay của Kim Hân luôn. Á! Kim Hân la lên thảm thiết. Ngụy Kỳ Luân chả buồn trước mắt. Cạch cạch cạch, một mạch cắt bay 5 ngón tay của Kim Hân, máu tươi đầm đìa. Chỉ trong chớp mắt, Kim Hân đã bị Ngụy Kỳ Luân cắt phăng 5 ngón tay, máu lênh láng đầy mặt bàn. Cảnh tượng máu me này khiến mấy cô người mẫu trong phòng sợ tái mét mặt. Mấy tên đàn em cũng không khỏi thấy hãi hùng, tìm như muốn vọt ra ngoài. Kim Hân nghiến chặt răng, không dám ho hè tiếng nào, mặt trắng bệch, mồ hôi đổ ròng ròng. Cang, Ngụy Kỳ Luân cứ như chả có chuyện gì xảy ra, quăng con dao xuống đất, ung dung nhìn Kim Hân. Đau không? Kim Hân nghiến chặt răng, run rẩy đáp. Không, không đau ạ. Ngụy Kỳ Luân cười u ám. Đây là bài học cho cậu, nhớ cho kỹ, sau này dù có bất cứ lý do gì cũng phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ mà tôi giao, nếu không lần sau sẽ mất cái mạng của cậu đấy. Kim Hân lập tức quỳ dưới đất, dập đầu nhận tội. Cảm ơn Tiểu Thiên Tế đã không giết, nhất định thuộc hạ sẽ làm tròn chức trách, tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng nữa. Ngụy Kỳ Luân khoát tay, nhắm mắt lại. Nhưng người mà cậu nói có vẻ cũng rất ra gì đấy. Có thể khiến Nam Lý Hải Đăng, Tưởng Thiên Sơn chống lưng cho hắn, ngay đến đám ăn cây táo rào cây sung như nhà họ Tiêu cũng dám dục dịch ra tay với hiệp hội võ thuật sao? Một luồng sát khí toát ra trên người hắn khiến người ta thấy lạnh lẽo như rớt xuống hồ băng. Đám đệ tử chó chết kia đã quên sạch ai đã giúp bọn chúng có địa vị ngày hôm nay. Chó mà dám cắn chủ cơ đấy, đúng là hỗn xược. Kim Cảnh, chuyện này giao cho ông. Tiện đám chó chết dám xúc phạm uy nghiêm của bố nuôi và hiệp hội võ thuật, xuống địa ngục đi. Mắt Ngụy Kỳ Luân ánh lên vẻ tàn độc. Ở góc phòng, một người đàn ông vạm vỡ từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đứng dậy. Vốn dĩ khi ông ta ngồi đã vững chãi như một ngọn đồi rồi, bây giờ ông ta đứng dậy cao đến 2,5 mét như một người khổng lồ, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, toát ra hơi thở hùng ác của cái chết, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Vâng. Giọng ông ta ồm ồm, hệt nhiều tiếng sấm, khiến người ta sởn gai ốc. Ông ta liếm môi để lộ ra vẻ khát máu. Tim Kim Hân bất giác đập mạnh. Kim Cảnh là một trong 4 chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Cửu Thiên Tế. Tuy thực lực của ông ta yếu nhất trong số 4 người, nhưng cũng đã là cao thủ võ đạo mạnh mẽ vô cùng. Ông ta đi theo Cửu Thiên Tế, Ngụy Trung Hồ, chinh chiến khắp nơi hơn 20 năm, lập nên bá nghiệp cực kỳ huy hoàng của Hiệp hội Võ thuật bây giờ. Nghe đồn 4 vị chiến tướng này đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao cửu phẩm của võ đạo rồi. Nếu tiến bộ thêm nửa bước nữa thôi, thì chính là cấp thần trong truyền thuyết, đột phá cực hạn của loài người. Không ngờ lần này Tiểu Thiên Tế tới Yên Kinh lại dẫn theo cả vị này. Điều này thật sự khiến Kim Hân kinh hãi. Còn về thằng khốn tên Sơ Phàm mà cậu nói, Ngụy Kỳ Luân nhào mắt, phần đôi nhẫn ngọc trong bàn tay dường như đã cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn chưa suy nghĩ được cách trả thù nào mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Kim Hân nghiến răng lập tức nói, Tiểu Thiên Tế, xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ giải vò thằng khốn kia đến nỗi sống không bằng chết để xả cơn giận này cho anh. Không những khiến hắn phải nôn ra mảnh đất ở trung tâm Yên Kinh hôm nay vừa đấu giá được, mà còn cướp hết tất cả tài sản nhà hắn, khiến hắn trắng tay. Ngụy Kỳ Luân cười nham hiểm. Còn có con đàn bà cực phẩm của hắn nữa. Tôi muốn hắn tận mắt chứng kiến con đàn bà của mình bị lột trần, quỳ xuống liếm bì cho tôi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu đấy. Ngụy Kỳ Luân vươn vai một cái lời nhác, rồi xé rách áo của cô người mẫu ngồi bên cạnh mình, sau đó đè lên người cô ta, hưởng thụ một cách hung bạo như trốn không người. Nhớ lấy, tôi không nuôi cả vô dụng. Tim Kiềm Hân hững đi một nhịp, mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, cười gằn. Vâng, tôi đi làm ngay. Kiềm Hân dẫn theo đám người Kim Cảnh rời khỏi phòng riêng. Chẳng mấy chốc sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của cô gái. Mà cùng lúc đó, tại một tòa biệt thự trong khu resort, Lý Hải Đăng, Tưởng Thiên Sơn và Tiêu Hùng đang tụ tập uống rượu. Bọn họ đều là người dưới trướng Sở Phàm, nên dần dần cũng quen biết và thân thiết với nhau. Dầm. Ngay lúc bọn họ đang uống thỏa thuê thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đạp ra. Mấy người Lý Hải Đăng thấy lạ, quay đầu lại nhìn. Họ thấy Kim Hân với vẻ mặt hung tợn và Kim Cảnh cao lớn như một ngọn đồi đứng sau lưng hắn. Mấy ông trà chén say sưa quá nhỉ, vui thế cơ à? Kim Hân cười nham hiểm, không kiêng nể gì, đi thẳng tới trước bàn rượu, tự rót cho mình một ly rượu màu đài rồi uống cạn. Lý Hải Đăng và Tưởng Thiên Sơn nhíu mày, không biết tên này đến đây với mục đích gì. Tiêu Hùng trẻ tuổi háo đá, hắn cười khẩy. Ồ, đây chẳng phải cậu Kim bị tát ba cái, mất hết mặt mũi ở buổi đấu giá à? Mày tới đây làm gì thế? Bị tát chưa đã ghiền à? Bây giờ, hắn đã thoát ly khỏi hiệp hội võ thuật, bám được cây đại thụ là Sở Phàm rồi, nên đương nhiên không kiêng nể gì với người trong hiệp hội võ thuật nữa. Tay của mày bị sao thế? Không phải bị chủ nhân cắt đứt đây chứ? Chắc chắc, thảm quá. Hắn liếc nhìn cái tay phải được băng bó như cái bánh ú của Kiềm Hân thì trầm trọc. Bố! Ánh mắt Kiềm Hân ngừng động lại, lập tức bước lên tát cho Tiêu Hùng một cái. Thứ ăn cây táo rào cây súng, nếu nhà họ Tiêu của mày không nhờ hiệp hội võ thuật, có thể có được ngày hôm nay không hả? Thứ chó chết, dám cắn lại chủ, mày muốn chết à? Tiêu Hùng che cái má bị tát sưng, vẻ mặt tràn ngập thù hằn và tức giận. Lý Hải Đăng cũng nhắm mắt lại, giọng nói lạnh tanh. Kim Hân, cậu quá đáng rồi đấy. Cậu Tiêu đã rút khỏi hiệp hội võ thuật của các cậu rồi, không còn liên quan gì đến hiệp hội của các cậu nữa. Nếu cậu còn dám ngông cuồng thì đừng trách bọn tôi không khách sáo. Ha ha ha! Kim Hân cười như điên, hung tợn đáp. Không khách sáo? Tôi cũng muốn xem thử các ông không khách sáo thế nào đây. Nói cho ông biết, hôm nay tôi không chỉ muốn đánh đập mà còn muốn lấy mạng và vét sạch tài sản của các ông. Uy nghiêm của hiệp hội võ thuật nào phải thứ để đám cá hôi tanh các ông có thể chà đạp được chứ. Tưởng Thiên Sơn nghe hắn nói vậy thì nổi giận, ông ta cười lạnh. Lấy mạng của tôi? Buồn cười, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào gã to xác đứng sau cậu đấy à? Choang, ông ta đập nát ly rượu. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, hơn 100 vệ sĩ từ bốn phương tám hướng của biệt thự xông ra, người ở đẳng cấp như bọn họ ra ngoài luôn mang theo vệ sĩ để phòng thân. Hơn nữa, Lý Hải Đăng và Tưởng Thiên Sơn đều là những ông trùm thế giới ngầm. Đương nhiên, vệ sĩ mang theo bên người đều là những kẻ dũng mãnh, dao dính đầy máu rồi. Chém chết bọn chúng! Tưởng Thiên Sơn ra lệnh, hơn 100 người kia lập tức xông lên, dao trên tay sáng lóa. Nhưng Kim Hân vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ, cười khẩy. Đồ đần! Kim Cảnh luôn đứng im lặng phía sau, bây giờ mới dạo bước đi ra, thân hình như một cái cột sắt, ông ta giẫm mạnh chân một cái. Răng rắc! Thoát chốc, sàn nhà trong phạm vi 50 mét nứt ra như đường tơ nhện, hệt như có động đất. Hơn 100 vệ sĩ kia lập tức trao đảo, ngã hết hơn một nửa. Kim Cảnh hệt như một con thú dữ, vùng tay đập một cái, khiến ngực của ba vệ sĩ lõm xuống, chết tươi. Ông ta tung một cước quét ngang, năm vệ sĩ đứng phía sau đều gãy xương hông. Sau đó, mỗi tay ông ta xách một vệ sĩ cao 1m8, hệt như xách cổ một con gà vậy. Hai vệ sĩ kia hoảng sợ, dãy dụa hai chân không ngừng. Kim Cảnh cười hung tợn với đám người Lý Hải Đăng, bóp mạnh tay. Bụp! Đầu hai vệ sĩ kia bị bóp nát, não văng tứ phía, máu và não lẫn lộn rơi đầy đất, căn phòng lặng ngắt như tờ. 2 phút, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, hơn 100 vệ sĩ tinh nhuệ của Tường Thiên Sơn đã chết và bị thương đến 70-80 người. Kim Cảnh ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng, cả biệt thự đều lênh láng máu tươi, tay chân văng khắp nơi, tàn sát, hung bạo. Thậm chí có mấy tay súng muốn bắn chết ông ta, nhưng viên đạn chỉ để lại một vết xương nhẹ trên da ông ta mà thôi, không thể làm ông ta bị thương chút nào. Hả? Lý Hải Đăng hoảng sợ, da đầu tê dần. Ha ha ha, chẳng phải các ông ngông cuồng lắm sao? Đối diện với đại tông sư võ đạo cửu phẩm, cho dù ông có gọi cả nghìn người tới cũng vô ích thôi. Kiếm Hân cười hung tợn, cực kỳ điên cuồng. Rốt cuộc đây là thứ quái gì vậy? Nhìn thủ đoạn tàn khốc của Kim Cảnh, Tưởng Thiên Sơn thấy cực kỳ chấn động, tim rỉ máu. Đám đàn em này đều do ông ta tận tay lựa chọn, đều là cao thủ đấm bốc hàng đầu từ trên đấu trường quyền anh ngầm. Mỗi một người đều có thể lấy một đọ mười, nhưng họ lại chẳng có chút sức phản kháng nào khi đối đầu với Kim Cảnh sao? Mắt Tiêu Hùng thì co lại, kinh hãi nói. Tổng sư Kiều Phẩm, tôi nhớ ra rồi. Ông ta là một trong 4 chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Cửu Thiên Tế, Kim Cảnh. Tôi cũng chỉ được nghe bố nói là 4 chiến tướng này ai cũng là cao thủ mạnh mẽ vô song, cùng vượt mọi chông gai với Cửu Thiên Tế để xây dựng nên bá nghiệp Hiệp hội Võ thuật hùng cường như hiện nay. Kim Cảnh này trời sinh đã là tông sư thất phẩm rồi, sức mạnh vô biên, không gì tổn hại được. Nghe đồn trong trận chiến đỉnh nhất của ông ta đã dùng thân mình để đỡ đạn hỏa tiễn cỡ nhỏ, khiến giới võ đạo chấn động. Sắc mặt mấy người Lý Hải Đăng tái mét, dùng thân mình đỡ đạn hỏa tiễn, khái niệm gì thế này? Một quả đạn hỏa tiễn cỡ nhỏ đủ để khiến một con voi nổ bành xác, thổi bay một căn nhà đấy. Thân xác của tên này mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Kim Cảnh nhếch mép cười với bọn họ, để lộ ra 2 hàm răng trắng toát, dường như rất hài lòng với kiệt tác của chính mình. Kim Hân thì cười ha ha. Đúng vậy, mày có kiến thức đấy, không hổ danh là con chó mà Hiệp hội Võ thuật nuôi dưỡng bao năm. Nếu đã dám đắc tội với Tiểu Thiên Tế thì hôm nay tất cả các người đều không thể chạy thoát. Kim Cảnh, đánh gãy chân bọn chúng, dẫn đi. Được. Kim Cảnh cất giọng ồm ồm đồng ý. Ông ta nhấc luôn cái bàn gỗ lim nặng hàng trăm ký lên rồi ném về phía mấy người Lý Hải Đăng. 3 người Lý Hải Đăng lập tức hộc máu, xương cốt toàn thân như gãy hết cả. Bọn họ chỉ là người bình thường, sao có thể chống đỡ được cú này? Lý Hải Đăng nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Kim Hân. Mày tiêu đời rồi, cậu Sở sẽ không tha cho mày đâu, mày sẽ chết rất thảm đấy. Sở Phàm ấy à? Kẻ chết tiếp theo chính là thằng khốn đấy. Kim Hân cười khẩy rồi lại hùng hăng đá cho mấy người Lý Hải Đăng mấy phát nữa, sau đó mới ra lệnh. Đưa bọn chúng đi, để Tiểu Thiên Tế trừng trị. Kim Cảnh kéo lê 3 người họ như kéo 3 con chó chết, để lại từng vệt máu hằn trên mặt đất. Kim Hân đắc ý lắm, hắn có cảm giác sảng khoái như mình đã trả được mối thù lớn vậy. Hắn lấy điện thoại ra, quay lại tình cảnh thảm thương của mấy người Lý Hải Đăng rồi gửi thẳng cho Sở Phàm. Sở Phàm, mày trợn mắt mà nhìn cho rõ đây. Đây là kết cục của kẻ dám chọc giận Hiệp hội Võ thuật của bọn tao. Ha ha ha, muốn cứu bọn chúng không? Cho mày 10 phút để tới khách sạn quốc tế. Hắn không chỉ muốn đập chết Sở Phàm mà hắn còn muốn hành hạ anh, muốn anh sống không bằng chết. Mà lúc này Sở Phàm vừa tắm xong, đúng lúc nhìn thấy video này, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo. Thì ra mấy người chọn cái chết. Ha ha ha, chưa biết ai chết đâu mày. Một con kiến hôi như mày mà cũng dám đối đầu với Hiệp hội Võ thuật của tao, không biết tự lượng sức. Kiếm Hấn khinh bỉ cười khẩy, cực kỳ hà dạ. Bây giờ tao cho mày một con đường sống, lập tức mang toàn bộ tài sản và con đàn bà của mày đến khách sạn quốc tế, quỳ xuống xin Tiểu Thiên Tế tha mạng, sau đó dâng con đàn bà của mày cho anh ấy chơi. Nói không chừng anh ấy sẽ tha cho cái mạng quèn của mày. Mắt của Sở Phàm long lên, cất giọng lạnh nhờ băng. Mày bảo Ngụy Kỳ Luân rửa sạch cái cổ đi, tao đến lấy mạng chó của hắn. Cúp máy xong, Sở Phàm đứng dậy đi luôn. Đám khốn kiếp trong Hiệp hội Võ thuật này thật sự tự đâm đầu vào chỗ chết. Nếu đã vậy, mình cũng không ngại đưa bọn chúng đến gặp Diêm Vương. Cùng lúc đó, tại phòng xa hoa và rộng rãi nhất trong khách sạn quốc tế, Kim Hân mang mấy người Lý Hải Đăng chỉ còn nửa cái mạng, máu đẫm cả người vào trong phòng rồi cung kính khom lưng. Tiểu Thiên Tế, đã mang người đến rồi ạ. Vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói u ám. Hôm nay giọng của Ngụy Kỳ Luân uy nghiêm khác hẳn ngày thường. Lý Hải đang chật vật hé mí mắt, nhìn qua màn máu mờ nhạt, thấy hình bóng một chàng trai trẻ. Giây phút đó, đồng tử ông ta co mạnh lại, chợt thấy kinh hãi. Chàng trai này có khí thế mạnh mẽ quá. Cách đó không xa, Ngụy Kỳ Luân khoác một bộ mãng bào màu đỏ rực, trên đó thêm một con kỳ lân đạp gió cưỡi mây, oai phong lẫm liệt, rõ ràng sắc nét. Hắn mang giày quan, thắt lưng đeo bội kiếm, trông cực kỳ oai vệ, khí khái phi phàm. Trước ngực có đeo một chiếc huy hiệu làm từ kim cương, cực kỳ đắt giá, đại diện cho địa vị cực kỳ quan trọng dưới một người trên vạn người trong Hiệp hội Võ thuật. Chỉ có tổng thủ lĩnh và người kế nhiệm của Hiệp hội Võ thuật mới có thể đeo huy hiệu cấp kim cương. Những người khác cho dù có thân phận cao đến đâu hoặc cống hiến nhiều cỡ nào cũng không có tư cách để đeo. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hải Đăng sừng sốt, ánh mắt Tưởng Thiên Sơn cũng lờ đờ, Tiêu Hùng thì sợ run lẩy bẩy. Kim Hân vô cùng kích động, mắt sáng rỡ lên. Bộ đồ này thế nào? Ngụy Kỳ Luân liếc nhìn xuống, cười mỉm chỉ hỏi. Tiểu Thiên Tế uy phong phi phàm, chắc chắn sẽ thành người tài. Kim Hân cung kính nịnh nọt. Ngụy Kỳ Luân khá hứng thú, tự hào lắm. Bộ mãng bào này được sửa lại từ một bộ long bào của tiên hoàng năm xưa. Thái tử Hứa đã tặng nó cho tôi đấy. Bố nuôi đã tìm thầy về bói, nói tôi có tướng rồng, chắc chắn sẽ giúp ông ấy hoàn thành nghiệp lớn, để danh ngàn đời sau. Ngụy Kỳ Luân nheo mắt, tự hào ghê gớm. Đây là long bào của tiên hoàng, Thái tử Hứa đã tặng. Đám người Lý Hải Đăng toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng, cảm nhận được lai lịch khủng khiếp của tiểu thiên tế này một cách sâu sắc. Kim Hân càng kích động hơn. Lúc thằng khốn Sở Phàm kia tới gặp được tiểu thiên tế trong trang phục thế này, không cần phải nói chuyện, chắc hắn cũng đã sợ đến vãi cả ra quần rồi. Ha ha ha! Ngụy Kỳ Luân chê cười, ngẩng cao đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời bên ngoài thành Yên Kinh. Đây là thứ hắn muốn. Hiệp hội võ thuật đã phát triển hơn 20 năm, đủ lông đủ cánh, hệt như một con rồng vượt biển, như côn bằng bay lên trời cao, khí thế mạnh mẽ không thể cản được. Bất kỳ một ai muốn cản bước chân sưng bá của Hiệp hội võ thuật, hắn sẽ dẫm kẻ đó xuống dưới gót chân, biến kẻ đó thành cát bụi. Yên Kinh, từ đêm nay, Ngụy Kỳ Luân tôi sẽ vang danh khắp mọi miền Nam Bắc, dẫm cả thành phố này dưới gót chân. Ngụy Kỳ Luân cực kỳ hào hùng và hăm hở. Cùng lúc đó, tại phủ Vương Gia Sở, nguy nga tráng lệ, tọa lạc giữa lòng thành phố Yên Kinh, trong phòng sách, cái bóng cao lớn của Sở Chế Hậu đổ trên bàn làm việc, múa bút viết gì đó. Bên ngoài, từng quân lệnh khẩn cấp vang lên, cực kỳ cấp bách. Báo, biên giới Tây Giã đã hoàn toàn khai chiến, quân ta gặp phải tập kích, tổn thất mất 3 trạm gác, thương vong nghiêm trọng. Ông Bảo đứng sau lưng Sở Chế Hậu, thấy tim mình hững đi một nhịp, tay chân lạnh toát. Cuối cùng, chiến tranh vẫn nổ ra. Nét mặt cương nghị của Sở Chế Hậu vẫn bình tĩnh, thân hình vững chãi như núi, không động đậy gì. Báo, chủ soái đại quân Tây Hạ, đích thân thống lĩnh 100.000 quân hãm thành, chúng ta không thể chống cự nổi. Tây Hạ công phá liên tiếp 13 thành, Tây Giã cấp báo, dự đoán không thể cầm cự quá 3 ngày. Ông Bảo thấy như sét đánh bên tai, sắc mặt tái nhợt. Ông ta không ngờ Tây Hạ lại tấn công mạnh mẽ đến vậy, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã khiến Tây Giã lâm vào tình trạng thất thủ. Quân Tây Giã từng là cánh quân giàu khí chất nam nhì nhất, từng là cánh quân át chủ bài để nước Đồng Hòa kiêu ngạo. Ấy thế mà, sau khi Sở Phàm giải ngũ, giao ra binh quyền, lại luộn bại đến cỡ này. Đại quân 300.000 người đấy, cho dù là 300.000 cái óc heo, thì cũng phải gắng gượng chống đỡ cho được 10 ngày chứ. Đám cấp cao kia dùng não để chừa cái quái gì thế? Sở Chí Hậu hơi khựng lại, đôi mắt sắc nhiều kiếm, liếc nhìn lính báo tin. 300.000 quân mà diệu dã chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Chủ tịch tỉnh Tây Giã và đặc sứ cử sang đó đang làm gì cả thế? Chuyện này... Lính trinh sát né tránh ánh mắt của ông ta, sợ sệt báo cáo. Đặc sứ và các cấp cao của Tây Giã đang tranh thủ cơ hội đàm phán với bên Tây Hạ, nỗ lực giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Cạch. Sở Chí Hậu vứt luôn cây bút xuống đất. Người ta đánh tới cửa nhà, muốn giết cả nhà cậu, cưỡng hiếp vợ cậu, mà cậu còn muốn đàm phán với người ta. Sở Chí Hậu tức giận đùng đùng, cảm giác áp bức như ông trời nổi cơn thịnh nộ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trước này có chiến tranh mới có hòa bình. Đàm phán sao? Đó chỉ là tấm bình phong che đi sự nhu nhược, đớn hèn và sợ chết của bọn chúng thôi. Một đám tầm thường hại nước. Bàn tay ông ta phất lên như sấm rền gió cuốn. Ba mệnh lệnh, lập tức truyền đi. Thứ nhất, tập hợp cách chức tất cả cấp cao tham gia việc đàm phán của Tây Giã. Nói với bọn họ, từ hôm nay chỉ được chiến đấu, không cho phép đàm phán. Ai dám nhắc đến đàm phán thì lập tức chém với tội danh làm loạn lòng quân. Thứ hai, lấy danh nghĩa của tôi, báo tin cho tên hoàng thượng bé nhỏ của Tây Hạ rằng Sở Chí Hậu tôi đã từng diệt 17 nước trong vòng một đêm. Nếu không muốn trở thành tên vua thứ 18 mất nước thì biến đi cho tôi. Thứ ba, mệnh lệnh quân đội Đông Hoa phục chức cho quân thần của Long Hồn, Sở Phàm nắm lại binh quyền Tây Giã, cầm lệnh bài nhiếp chính vương của tôi. Thấy lệnh bài như thấy tôi, ai không phục, chém ngay lập tức. Ba mệnh lệnh liên tiếp được Sở Chí Hậu đưa ra, từng chữ sắc bén như dao, khiến người ta thấy khiếp đảm. Điều khiến người ta kích động nhất chính là việc phục hồi quân quyền cho quân thần của Long Hồn, vị chiến thần từng dẫn dắt quân Tây Giã lên vị trí không gì địch nổi lại tái xuất, là chuyện chấn động đến cỡ nào cơ chứ. Ánh mắt Sở Chí Hậu bình tĩnh tiếp tục nói, ông bảo ông đích thân đi một chuyến, lấy bộ quân phục thương long của tôi từ tổng bộ quân đội ra cho thằng nhóc kia mặc. Nói với nó, nếu không lấy ra được khí phách, kẻ xúc phạm uy nghiêm đất nước của tôi, dù ở xa mấy cũng phải giết, thì đập đầu chết luôn đi cho xong. Dạ, thưa vương gia. Đám người ông bảo vô cùng chấn động, lòng tự tin nhân lên gấp bội. Bộ quân phục thường lòng chính là bộ mà năm xưa vương gia Sở đăng đài bài tướng, chinh phạt liên tiếp 17 nước đã mặc. Khắp thế giới chỉ có một bộ mà thôi. Có thể tưởng tượng được người ta chấn động và được cổ vũ thế nào khi bộ quân phục này lại lần nữa xuất hiện. Ông bảo vội vàng chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng lúc biết được Sở Phàm đang gặp phải chuyện gì thì hơi ngẩn người ra. Tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ thuật, Ngụy Kỳ Luân, thứ thấp hèn gì mà dám ngông cuồng trước mặt đại thế tử chứ? Ông ta cười khẩy, mắt ánh lên sát khí. Con chó hoạn già Ngụy Trung Hồ này đúng là không biết điều, tưởng rằng tiếp nhận Hiệp hội Võ thuật từ tay Nhị gia là có thể vô địch thiên hạ. Hôm nay sẽ cho ông biết thế nào là quyền thế chọc trời. Ông bảo liếc nhìn bộ quân phục thường lòng được niêm phong, ánh mắt nóng rực. Lúc này tại khách sạn quốc tế nằm trong khu resort, chưa đến 10 phút Sở Phàm đã tới được căn phòng. Kim Hân nói, cậu Sở. Sở Phàm vừa vào cửa đã thấy đám người Lý Hải Đăng bị đánh máu me đầm đìa, họ quỳ trên đất nhìn Sở Phàm với nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng và cả sự cảm động. Không cần bàn đến chuyện Sở Phàm có thể cứu được bọn họ ra hay không, chỉ riêng việc anh một thân một mình đến đây cứu họ là đã đủ khiến họ trung thành với anh cả đời. Ngụy Kỳ Luân cũng cảm thấy khá thú vị, bắt đầu quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới. Mắt Sở Phàm ánh lên sát khí nhưng vẫn bình tĩnh nói, yên tâm đi, tôi sẽ giúp các ông báo thù. Báo thù? Ha ha ha, Sở Phàm, bây giờ tới chính cái mạng của mày cũng khó giữ, còn muốn báo thù giúp bọn chúng sao? Kim Hân cười dữ tợn, khinh bỉ chỉ vào mặt Sở Phàm, quát, mày quỳ xuống. Anh ấy là tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ thuật, cậu chủ Ngụy Kỳ Luân, mau quỳ xuống xin tha đi. Một giây sau, Sở Phàm đã nhấc chân đá bay Kim Hân. Hắn bay vút đi như một viên đạn rồi đập mạnh vào một cái bàn, đau đớn thống thiết rền la. Ồn ào, chủ nói chuyện với nhau có chỗ cho con chó như mày chọ mõm vào à? Thứ ngu dốt không biết tốt xấu. Mày... Kim Hân phun một ngụm máu, tức xanh mặt. Hắn không ngờ Sở Phàm lại ngang ngược đến vậy. Trước mặt ông chủ Ngụy Kỳ Luân của hắn mà dám đánh hắn sao? Đánh chó phải ngó mặt chủ đấy. Ngụy Kỳ Luân nheo mắt, quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới, nói bằng giọng điệu trịch thượng. Mày chính là Sở Phàm đấy à? Khá lắm. Khá là có khí phách đấy. Chẳng trách đám chó chết này lại đi theo mày. Nhưng thứ mày không nên làm nhất chính là chọc giận Hiệp hội Võ thuật của bọn tao. Nền tảng và sự hùng mạnh của Hiệp hội Võ thuật không phải là thứ mày có thể tưởng tượng được. càng không phải là thứ con kiến hôi như mày có thể đối đầu được đâu. Sở Phàm hờ hững ngồi xuống một cái ghế. Tiếp tục. Tiếp tục? Thái độ gì đấy? Thằng oát này làm màu quá rồi đấy. Cả đám người trong hiệp hội võ thuật ngơ ngác nhìn nhau, mắt Ngụy Kỳ Luân long lên, sắc mặt trầm xuống. Hắn liếc Sở Phàm một cái, rồi bày bộ đồ mãng bảo thêu kỳ lân của mình ra. Bộ đồ này của tao thế nào? Cũng tạm, nhưng mày mặc không hợp. Sở Phàm liếc hắn. Sở Phàm bình tĩnh nói. Chút nữa mày quỳ xuống xin tha, sẽ vương víu lắm đấy. Tất cả những ai có mặt ở đó đều kinh hãi. Thằng oát này ngông cuồng quá rồi đấy. Mắt Ngụy Kỳ Luân tràn đầy sát khí, cười khẩy. Vốn còn định vờn với mày cho vui, nhưng mày đã không thức thời như thế, thì tao chỉ đành trừng phạt mày, để mày biết rằng không thể động chạm vào tôn nghiêm của hiệp hội võ thuật. Kim Cảnh, đập gãy hai chân của hắn. Hắn đành giọng ra lệnh. Kim Cảnh thân hình sừng sững đứng một bên, lập tức nhếch miệng cười, ý chí chiến đấu nồng đượm trong đôi mắt. Dù ông ta không thông minh lắm, nhưng là cao thủ võ đạo cửu phẩm, ông ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ trên người Sở Phàm. Điều này kích thích sự hưng phấn của ông ta. Gừ, ông ta gầm lên một tiếng như con thú dữ, khiến màng nhĩ mọi người đau như sắp thủng. Bụi trên trần nhà bay là tả xuống, cứ như động đất. Ầm, một giây sau, ông ta tung quyền ra, uy phong lẫm liệt, thế không thể cản. Rầm rầm, Kim Cảnh không hổ danh là cao thủ cửu phẩm đỉnh cao của võ đạo, năm đấm tung ra không khác gì trăm ngàn tia sấm đồng thời nổ tung, vô cùng mạnh mẽ. Không khí xung quanh giống như bị nổ tung, phát ra từng đợt sấm rền, vô cùng bá đạo. Uy lực của một cú đấm khiến da đầu mọi người không khỏi tê dại, mang đến cho người khác một cảm giác áp lực xuyên chín tầng mây. Không biết tự lượng sức mình, Kim Hân đã ngã lăn xuống đất, còn cười chê nỗi đau của người khác, bỗng dưng trở nên vô cùng kích động. Hắn đã từng chứng kiến sức mạnh của thằng ngốc to xác này rồi, với dáng vẻ này của Sở Phàm thì một cú đấm này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Đáng tiếc quá, Ngụy Kỳ Luân cũng thầm thở dài thương tiếc, bỗng cảm thấy mất hứng. Vốn dĩ hắn vẫn muốn chơi một vố hay ho, ai ngờ tên Kim Cảnh này ra tay không biết nặng nhẹ, một đấm này e rằng sẽ khiến đối phương đi gặp Diêm Vương ngay lập tức, làm hắn mất hứng quá. Thế nhưng một giây sau, khuôn mặt Sở Phàm không biến sắc, đối diện với một đấm như sấm chớp của Kim Cảnh, anh chỉ nhẹ nhàng lùi bước rồi đưa hai ngón tay ra vẫy nhẹ một cái. Rầm rầm, một luồng khí công khổng lồ bùng nổ trong phút chốc. Lúc này trong phòng có vô số bình hoa, ly rượu, đồ trang trí bằng sứ đồng loạt nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Vậy mà ngăn lại được sao? Kim Hân trừng to mắt không dám tin, mặt Ngụy Kỳ Luân cũng biến sắc để lộ vẻ kinh ngạc. Kim Cảnh trợn mắt há mồm, trong mắt tràn ngập sự tò mò và ngờ vực. Ông ta không hiểu tên gầy yếu trước mặt mình chống đỡ sức mạnh từ cú đấm của mình bằng cách nào. Bốn chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Ngụy Trung Hồ chỉ được tới đây thôi sao? Sở Phàm khẽ nhào mắt, búng nhẹ tay một cái búng tay đơn giản, nhẹ nhàng. Rầm rầm, cơ thể cường tráng như một ngọn núi nhỏ của Kim Cảnh phút chốc bay xa như bị pháo nổ tung. Rầm rầm vài tiếng vang lên, đâm thẳng vào 4-5 bức tường xung quanh mới dừng lại. Bộ xương đá của ông ta tan tành, cả người máu thịt mơ hồ hỗn độn, đau đớn kêu gào, vô cùng thảm thiết. Yên lặng, sự yên lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn lại tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết của Kim Cảnh. Bỗng chốc, Kim Hân sừng sốt, Ngụy Kỳ Luân ngây người, đám người Lý Hải đang đờ đẫn, đám người của hiệp hội võ thuật ở đó càng thẫn thờ. Kim Cảnh là ai? Là một trong 4 vị chiến tướng của hiệp hội võ thuật, tuy rằng trí thông minh đếm từ dưới lên, nhưng vẫn là cao thủ đỉnh cao cửu phẩm của võ đạo. Võ thuật vô địch đã luyện đến mức thành thạo, cơ thể ông ta là một sự tồn tại có thể chịu được đạn tên lửa loại nhỏ. Thế mà một kẻ mạnh khủng khiếp như vậy lại bị đánh tàn phế chỉ với một cái búng tay của Sở Phàm. Tên này... Tất cả mọi người có mặt ở đó nhất thời đều cảm thấy bầu không khí kỳ dị. Sở Phàm chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói. Bao nhiêu năm rồi, con chó già Ngụy Trung Hồ vẫn là đồ vô dụng như ngày nào, không hề tiến bộ, chỉ biết tranh giành quyền lực, khuếch trương quy mô mà lại không chịu nghiên cứu võ đạo. Đám người dưới trướng này cũng dậm chân tại chỗ, đúng là đáng buồn. Mọi người trong hiệp hội võ thuật há hốc mồm, tên này còn dám nói ra những lời kiêu ngạo, xỉ nhục Cửu Thiên Tế như vậy sao? Sắc mặt Ngụy Kỳ Luân trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt hắn như một con rắn nham hiểm, nhìn chằm chằm Sở Phàm, gằn từng chỗ một. Tao cho mày thời gian 3 giây để xin lỗi đền tội với bố nuôi của tao. Xin lỗi? Tao nói sai gì rồi sao? Sở Phàm bình tĩnh liếc sang Ngụy Kỳ Luân và hỏi. Chẳng lẽ Ngụy Trung Hồ không phải một con chó giả, không phải một tên phế vật vô dụng à? Mày phải chết! Sắc mặt Ngụy Kỳ Luân dữ tợn điên cuồng. Trong lòng hắn, bố nuôi Cửu Thiên Tế là sự tồn tại không khác gì thần thánh. Mọi thứ mà hắn có được hôm nay đều nhờ bố nuôi ban cho hắn. Sao hắn nhẫn nhịn được khi có người dám gọi Cửu Thiên Tế là con chó già, là tên phế vật vô dụng? Bốp, choang. Hắn ném mạnh cái ly, sau đó hơn 200 người lao vào phòng. Ai nấy đều bịt kín mặt, hơi thở nham hiểm, lưỡi dao trong tay lấp lánh ánh xanh chết chóc, tỏa ra khí thế khủng khiếp làm người ta ngạt thở. Vẻ mặt Ngụy Kỳ Luân hết sức dữ tợn. Tao thừa nhận mày có thể đánh bại Kim Cảnh, đúng là có bản lĩnh đấy, nhưng tao cũng cho mày biết hiệp hội võ thuật cũng không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu. 200 vị tử sĩ này đều do hiệp hội bí mật huấn luyện, là võ giả lục phẩm thành thạo ám khí, binh đao trong tay họ được ngâm kỹ với kịch độc, chạm độc ắt chết. Cho dù mày có là cường giả cấp thần đi chăng nữa thì cũng phải mất nửa cái mạng. Mày dám xỉ nhục sự uy nghiêm của bố nuôi tao là tội lớn, tao phải lấy đầu mày bằng được để tạ tội với ông ấy. Giết hắn! Hắn vừa ra lệnh, hơn 200 người đồng loạt xông lên, ánh sáng lạnh lẽo vượt qua giật thành một cái lưới lưỡi dao khiến người ta tim đập chân run. Sở Phàm nhíu mắt, với bản lĩnh của anh cũng cảm thấy hơi khó đối phó. Xem ra đám hiệp hội võ thuật này độc ác không chờ đường lui, dùng mọi thủ đoạn tàn độc. Xoạt xoạt xoạt, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng dưng vang lên tiếng kiếm chém rồi lại như tiếng rồng kêu. Sắc kiếm lạnh lẽo, đường ra kiếm như rồng bay. Phập phập phập, mười mấy tên tử sĩ ở phía trước đồng loạt bị kiếm cứa cổ, xác chết la liệt ngã xuống. Còn người Ngụy Kỳ Luân co rút lại. Kiếm pháp quá sắc bén, là ai dám đả thương người của hiệp hội võ thuật? Là tôi. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Ông Bảo khoác trên mình một bộ đồ vải bố thô sơ, thản nhiên sải bước tiến ra. Sau lưng ông ta còn có mười mấy người mặc đồ đen, tay cầm kiếm dài, không nhiều lời, gặp người là chém. Chẳng mấy chốc, hơn 200 đệ tử của hiệp hội võ thuật đã chết hàng loạt, xác nằm vương vãi khắp nơi. Bọn này có lai lịch thế nào vậy? Đám người hiệp hội võ thuật hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ngụy Kỳ Luân tức quá hóa rồ, gào thét lớn tiếng. Ông là ai mà dám to gan giết người của hiệp hội võ thuật? Ông muốn chết đúng không? Có giỏi thì khai tên ra đây, xem ông đây có giết cả nhà các người không. Ông Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Tôi là ông Bảo, một người giúp việc của phủ vương gia Sở mà thôi. Dầm! Sắc mặt Ngụy Kỳ Luân trắng bệch, hốc mắt hắn đang giật liên hồi. Vệ sĩ bên cạnh vương gia Sở, đại kiếm sư Cửu Phẩm, ông Bảo. Trước khi đến đây, Cửu Thiên Tế đã dặn dò hắn kỹ càng rằng ở Yên Kinh có vài người không được đụng tới, trong đó đứng đầu là ông Bảo. Không chỉ là đại kiếm sư Cửu Phẩm với thực lực hùng mạnh duy nhất của Đông Hoa, mà còn là người đại diện cho vương gia Sở, là cánh tay phải đắc lực của vương gia Sở. Đây... Ra đầu Ngụy Kỳ Luân tê buốt nhưng vẫn phải cứng rắn. Ông nói ông là người của vương gia Sở, có chứng cứ gì không? Tôi cảnh cáo ông, giả mạo người khác là tội lớn. Tôi... Còn chưa dứt lời, Ngụy Kỳ Luân đã ngã phịch xuống đất, bởi vì ông Bảo đã lấy ra một lệnh bài được đúc chế từ huyền thiết, trên đó có khắc một con rồng ánh tím, chính giữa là một chữ Sở, nét chữ như rồng bay phượng múa, khí thế áp đảo. Lệnh bài của Nhiếp Chính Vương, thấy lệnh bài như thấy vua. Bố, Ngụy Kỳ Luân không chút do dự quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Ngụy Kỳ Luân của hiệp hội võ thuật, cúi lại Nhiếp Chính Vương, vương gia vạn phúc. Bố, đám người của hiệp hội võ thuật đồng loạt quỳ xuống, không dám thở mạnh. Cúi lại Nhiếp Chính Vương, vương gia vạn phúc. Hiện trường rộng lớn, chỉ có mỗi Sở Phàm đứng thẳng lưng, đôi mày khẽ cau lại, dường như đã đoán được sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu không, Sở Chí Hậu cần gì phải phí sức đưa lệnh bài Nhiếp Chính Vương ra đây. Ông Bảo mở một bàn quân mệnh. Thưa lệnh vương gia, chỉ định nguyên thống soái cao nhất của chiến khu Tây Giã, đại tướng quân 4 sao của Đông Hòa, quân thần của Long Hồn, Sở Phàm được khôi phục chức vụ, tái nắm giữ quân quyền Tây Giã, lập tức đến Tây Giã lấy lại sông núi Đông Hòa. Nay có lệnh bài Nhiếp Chính Vương làm chủ, phục tùng mệnh lệnh, thấy lệnh bài như thế vương gia, kẻ nào không tuân mệnh thì giết ngay lập tức. Ánh mắt Sở Phàm lóe sáng, bước về trước một bước, thấp giọng nói: "Bổn tướng tuân lệnh." Dầm, hiện trường phút chốc bùng nổ như có muôn vàn sấm chớp đánh xuống, đầu óc Ngụy Kỳ Luân muốn nổ tung, bị dọa sợ mất hồn. Hắn là quân thần của Long Hồn ư? Đó là một sự tồn tại mà cửu thiên tế cũng phải sợ hãi. Đây là... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.